Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau đó, Khang không học tiếp lên cấp 3 mà đến thành phố Cửu Giang tìm việc làm giúp đỡ gia đình. Giang may mắn được chủ một nhà hàng nhận vào làm phục vụ. Khang vốn là người chịu khó, ham học hỏi, lúc rảnh rỗi thường mua sách về đọc. Điều này khiến Khang trở thành một người khác biệt so với những nhân viên khác. Chủ nhà hàng rất quý Khang. Cô con gái duy nhất của ông chủ là Lâm Mẫn, thấy vậy cũng đem lòng cảm mến Khang. Mẫn kém Khang 4 tuổi, trẻ trung xinh đẹp, tính tình dịu dàng, lúc đó đang học đại học năm thứ 2. Tuy thân phận và học thức giữa hai người như đôi đũa lệch, nhưng họ vẫn rất tâm đầu ý hợp và yêu nhau lúc nào không biết. Ông chủ cửa hàng biết chuyện, cho rằng Khang dụ dỗ con gái mình nên vô cùng tức giận. Khi không thể khuyên nhủ được Mẫn, ông uy hiếp từ mặt Mẫn, đồng thời đuổi Khang khỏi cửa hàng. Dưới áp lực và sự quyết liệt của cha, hai người tuy bề ngoài đã đoạn tuyệt quan hệ nhưng vẫn âm thầm qua lại yêu nhau. Năm 1997, Mẫn tốt nghiệp đại học, cả hai bí mật đăng ký kết hôn. Sau đó Mẫn mang thai và sinh hạ một bé gái. Thấy lúc này gạo đã nấu thành cơm, không còn cách nào khác, cha Lâm Mẫn đành phải chấp nhận mối tình của họ, đồng thời cho Khang tham gia giúp đỡ công việc kinh doanh của mình. Với bản tính ham học hỏi, chịu khó tìm tòi cách làm mới, việc kinh doanh do Khang quản lý ngày càng phát đạt. Cha Mẫn lúc này mới vui mừng giao toàn bộ nhà hàng cho con rể. Năm 2000, Khang có một quyết định đột phá, thành lập một công ty hữu hạn chuyên quản lý dịch vụ nhà hàng ăn uống. Chọn một địa điểm khác để mở chuỗi nhà hàng, gây dựng thành một thương hiệu nổi tiếng tại thành phố Cửu Giang. Cùng với thời gian, phạm vi kinh doanh của Khang ngày được mở rộng, lợi nhuận tăng lên gấp bội. Cuối năm 2002, Khang mua một căn biệt thự, đón cha mẹ vợ và cha mẹ mình dưới quê cùng về chung sống. 7 người trong đại gia đình này luôn hòa hợp, cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Trước đây, Lâm Mẫn vẫn giúp chồng quản lý tài chính của công ty. Tuy nhiên, do con gái chuẩn bị bước vào tiểu học, trong nhà lại có 4 người già cần chăm sóc, nên Khang bàn với vợ, chỉ bằng Mẫn ở nhà nội trợ. Mẫn cảm thấy chồng nói rất đúng, rất có lý, nên lập tức đồng ý. Tin bạn mất chồng. Sau đó, để chồng giảm bớt gánh nặng, Mẫn giới thiệu người bạn thân học cùng mình tên Trương Tuyết thay thế vào vị trí quản lý tài chính. Trước đó, Mẫn nói đùa với Tuyết rằng Tuyết không những phải giám sát tốt tài chính của công ty mà còn phải giữ chồng giúp mình. Quả nhiên, cứ dăm bữa nửa tháng, Tuyết lại báo cáo tình hình công ty và nhất cử nhất động của Tô Khang cho Mẫn biết. Tháng 7 năm 2003, trong công ty nhận một sinh viên đến thực tập. Cô gái này thường hay lui tới phòng làm việc của Khang. Tuyết thấy vậy, nhiều lần nhắc nhở cô gái này, khiến sau đó cô sinh viên phải bỏ đi. Thấy vậy, Mẫn hết sức hài lòng về Tuyết. Tuy nhiên, cũng trong thời điểm này đã nảy sinh một sự việc bất ngờ. Một ngày tháng 9 năm 2004, sau khi ăn cơm, Khang gọi Mẫn vào phòng ngủ, nói nhỏ với vợ rằng mình đã có lỗi với Mẫn vì có nhân tình ở bên ngoài. Không những thế, người này đã mang thai giọt máu của mình. Mẫn nghe xong chẳng khác nào sét đánh ngang tai, không dám tin đó là sự thật, càng khó có thể chấp nhận hơn, bởi nhân tình của Khang không ai khác, chính là người mà Mẫn tin tưởng nhất, đó là Trương Tuyết. Thì ra, thời gian tiếp xúc lâu, Tuyết dần dần nảy sinh một tình cảm đặc biệt với Khang. Khoảng 2 tháng trước đó, trong một lần tham gia chầu nhậu với bạn bè, Tuyết uống khá nhiều nên Khang đưa cô về nhà. Tuyết nhân lúc có hơi men liền bày tỏ lòng mình với Khang. Đêm hôm đó, cả hai đã quan hệ tình dục với nhau. Về sau, cả Khang và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net